Bạch Mã Hoàng Tử, chương 32, góc truyện audio.com. Hắn vừa dắt chiếc xe đạp của tôi vào nhà thì, điện thoại của hắn réo inh ỏi. Sao hắn để chuông lớn thế nhỉ? Con nghe, sao, ok, về liền, tôi còn chưa kịp tháo giày thì hắn đã chạy vọt ra. Ngay cả chào gì tôi hắn cũng quên. Chuyện gì vậy chứ, hát, giấy tờ của hắn còn đây. Sao nó đi vội thế? Biết chết liền, mà sao hai đứa đi chung? He he, con chối cô phải bạn trai. Ách, cô thèm nói với đi ơi. Mẹ tê, tôi bỏ về phòng thay đồ khi dì vẫn còn đang muốn ép cung tôi thêm. Sau đó thì đi ra ngoài ăn tối cùng dì. Coi TV, rồi về lại phòng học bài thi. 9:15, cái môn quỷ quái này học hoài cô thụ ốc. Em, GT, em, LT, sao tôi ghét học lý luận hội họa quá đi. Giang à, dạ, đi mua cái bóng đèn coi. Nó đai rồi, con đang học bài, đi lẹ rồi về. Em, LT, em, LT, nhanh, dì đang cần làm việc. Làm cháu là thế đấy. Con cũng đang bận mà. Sao dì cô đi chứ? Mai mốt thì rớt, con sẽ đổ thừa dì. Tôi chỉ khoác thêm áo kaki và bận nguyên cái quần sót ngắn với đôi dép lê đi ra ngoài. Tiệm bóng đèn chỉ cách nhà có vài căn. Ây, óp, xê, ca nhào tới khi tôi vừa rời cửa nhà mấy bước. Hắn có vẻ hớt hải. Đi với tôi, gì, ha, hắn kéo cánh tay tôi đi còn tôi thì vùng vẫy. Dù sức tôi cô bằng hắn nhưng tôi có thể la. Trong khi vừa đạp mạnh lên chân hắn, tôi hà họng định hét lên. Thì hắn lại một lần nữa dùng bàn tay mình bịt miệng tôi. Please, làm ơn đi, cái vẻ thảm thiết của hắn có chút tác dụng, tôi cô muốn la nữa. Nhưng, chuyện gì đây chứ, coi như tôi van yêu đấy. Hép me, rốt cục là hép làm sao? Đi gặp bà tôi, bà yếu lắm rồi, gì, bà, sao? Hắn nắm cổ tay tôi và cứ thế đi nhanh trong khi tôi còn đang bị bao vây. Bởi hàng chục dấu chấm hỏi. Bà hắn, đang bệnh, mà nếu vậy, thì tôi tới đó làm gì? Tôi đâu phải là bác sĩ. Tôi phải bước nhanh hết tốc lực mới đi kịp với hắn. Suốt chặng đường vẻ mặt hắn rất lo lắng và căng thẳng. Khiến tôi cũng bồn chồn theo. Hắn dắt tôi vào căn nhà một tầng với tường sơn vàng nhạt. Ở trong căn hẻm kế tiếp hẻm nhà tôi. Chỉ cách 7 căn, hẻm 491. Hai đứa bé một trai một gái nhìn tôi khi tôi vừa bước vào. Ôi trời ạ, tôi đang ăn bận như nhỏ bán bún bò nào đó. Ai trách, hắn cứ lôi tôi đi thẳng vào trong. Trên chiếc giường lớn, một bà cụ khoảng 70 đang nằm. Đắp chăn qua bụng, bà trông rất hiền, tóc bà cần hết. Chỉ còn vài sợi đen. Kế giường, một chú trạc chú 7 cạnh nhà đang ngồi cùng một cô cũng cỡ tuổi ấy. Và thêm một chị trẻ hơn đứng ở đầu giường, mặc sơ mi xanh, họ nhìn tôi trìu mến. Ôi, tôi, đang ra mắt gia đình hắn à, trong bộ dạng y phục như thế này. A kì hát, bà ngoại nhìn xem, bạn gái con xinh cô, trời ạ, lại nữa gọi y, em, GT, em, LT, tôi định mở miệng đính chính, nhưng tay hắn siết chặt bàn tay tôi. Ừ, sinh chứ, con bé tên, gì, Giang ạ, Giang, thằng kia thật giỏi, có bạn gái dễ thương thế. Này, ngoại có thể yên tâm ra đi. Vớ vẩn, ngoại phải sống khỏe để ăn đám cưới con. Hắn quỳ xuống cạnh giường, và nắm lấy tay bà. Bà thì nhẹ nhàng đưa tay lên xoa đầu hắn. Mỉm cười yếu ớt, tôi bỗng nhớ, bà nội quá, hích hích, nội ơi, nội cũng giống bà đây. Cũng hiền từ và thương tôi. Trong khi ông nội thì khó đăm đăm. Bà nội luôn bênh vực tôi khi tôi bị ông dày. Nội tôi mất hồi tôi mới 9 tuổi. Dạ, N, G, ha, ya, cháu dễ thương lắm. Hi hi, ya, bà cũng dễ thương lắm ạ. Ha, ha ha, ha ha ha. Bà và mọi người đều cười sau câu nói của tôi. Hắn thì nhìn tôi rồi cũng khẽ cười. Dù mặt thì hơi nhăn. Hắn kéo tôi xuống, thì thầm, ai lại dùng chữ dễ thương để khen bà chứ? Em, GT, em, LT, kệ tôi, làm tôi xấu hổ quá. Ha, xấu hổ cái gì? Vì, hắn định đấu khẩu tiếp với tôi. Nhưng bà hắn ho vài tiếng. Thế là hắn quay sang vuốt ngực bà mãi, và bỏ mặc tôi, ti ti, nào, nào, ngoại đã thấy bạn gái con rồi, ngoại ngủ nhé, nhớ giữ đây, làm mất con bé là ngoại, đánh đòn, ok, biết rồi, ngủ đi nào, cách chương.